thay lời kết. Qua câu chuyện những con chim hồng hạc, tôi có niềm vui là một công việc nho nhỏ xuất phát từ lòng thương chúng sanh mà không ngờ lại có tác động thật tích cực trong xã hội. Vì thương chim hạc, tôi ra sức bảo vệ chúng, nhờ vậy mới biết được cái khổ của người dân trong vùng, từ đó mơ ước xây một cây cầu. Cây cầu hoàn tất kéo theo việc mở mang đường xá, tiến đến hình thành một bệnh viện và trong tương lai sẽ là trường học. Rõ ràng một tình thương không vụ lợi lúc nào cũng có sự lan tỏa rất lớn. Quan trọng hơn cả là bắt đầu từ việc làm này của thầy trò chúng tôi mà hiện nay rất nhiều người chung quanh cùng đua nhau làm việc thiện. Ảnh hưởng của nó còn lan rộng đến giới chức chính phủ trung ương lẫn địa phương cũng như các tổ chức Phật giáo nhiều nước tại đây. Mọi người cùng nhau chia sớt tình thương cho chúng sanh, bảo vệ những con chim được sống yên ổn, mang công ăn việc làm đến cho người dân trong vùng. Những người thờ ơ nhất cũng bị tác động, lòng từ được khai mở và hướng đến việc thiện. Khi mọi người nhận ra tấm lòng trong sáng của mình, không chỉ hô hào trên lý thuyết mà phải chứng tỏ qua hành động với tất cả thành tâm, thì họ sẵn sàng chung tay trong việc khó khăn nhất và nhiệt tình đóng góp cả tiền bạc lẫn công sức. Sự việc kỳ diệu này giúp tôi nhận ra một chân lý là nếu chúng ta có cơ hội làm những việc tốt để giúp đời mà lại bỏ qua, đôi khi cơ hội đó không bao giờ trở lại nữa. Nếu tôi không tự nguyện đến với những con chim hồng hạc thì sẽ không có tất cả những sự việc sau này. Thực tế vừa nói cho thấy, trong cuộc đời nếu chúng ta có cơ duyên làm một việc tốt thì đừng chần chừ mà nên làm ngay. Bởi vì một việc thiện nhỏ ban đầu không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà sẽ còn đưa tới những điều tốt đẹp lớn lao khác. Một việc làm tốt không ngừng lại ở một người mà có thể lan rộng đến với nhiều người, chẳng khác gì một âm thanh phát ra nhờ cộng hưởng mà lan truyền đi nhiều nơi khác. Chỉ từ tình thương chân thành đối với chim hạc mà đã đem đến cho tôi nhiều cơ hội để làm việc thiện ích, nên tôi đi đến kết luận: nếu chúng ta đem lòng yêu quý tất cả chúng sanh khác thì điều lợi lạc mình nhận được sẽ còn lớn lao biết chừng nào. Đây quả là một sự mầu nhiệm. Rồi cũng chính sự mầu nhiệm này giúp tôi nhận thức rằng hầu như mỗi cử chỉ, mỗi hành động dù nhỏ nhặt nhất đều có thể dẫn đến những kết quả lành hoặc dữ cụ thể, mà tác động của nó ảnh hưởng đến không chỉ cuộc đời của chính chúng ta mà cả những người chung quanh. Ta có thể thấy rõ điều này qua hình ảnh cây cầu tình thương Việt Nam. Việc xây chiếc cầu đã giúp được dân làng phương tiện qua sông an toàn, đặc biệt những người bệnh được nhanh chóng chuyển đến nhà thương chứ không phải thúc thủ trước dòng sông Quan Nghiệt như trước đây. Nếu suy luận xa hơn, biết đâu trong số những trẻ em ngày ngày ôm cặp sách đi ngang qua cầu để đến trường, về sau có em sẽ trở thành bậc kỳ tài hay thánh nhân. Đó chính là những người sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho xã hội. Tình thương chân thành, và chỉ cần tình thương chân thành mà thôi, nếu chúng ta cho đi một cách không vụ lợi thì cuộc đời sẽ quá tốt đẹp. Ngay trong gia đình, nếu mình hết lòng thương yêu ai, người đó cũng sẽ đáp trả lại tình cảm của mình. Hoặc một vị thầy quý thương học trò, đổi lại học trò cũng sẽ kính yêu thầy. Ngoài xã hội thì một vị lãnh đạo đất nước thật tình thương dân chắc chắn sẽ được lòng dân đáp trả. Dĩ nhiên, đôi khi trong gia đình có người con ngỗ nghịch, trong nhóm học trò có kẻ khó bảo, hay trong đám đông dân chúng có những con người xấu nết, lừa đảo, nhưng đó là những trường hợp cá biệt và chúng ta không thể đòi hỏi mọi người đều hoàn hảo. Điều chủ yếu trong cư xử, chúng ta luôn luôn thành tâm, và quan trọng hơn hết là lời nói phải đi đôi với việc làm. Một vài người lại nghĩ rằng phép lạ là một cái gì ghê gớm lắm, chẳng hạn có thể đội đá giá trời như bà nữ hoa, hoặc luyện được thuật đằng dân giá vũ như trong truyện Phong Thần thuở xưa. Nhưng đối với tôi, phép lạ chính là làm sao tìm thấy được an lạc ngay trong đời này, là biến những kiến thức cùng tình thương chân thành của mình thành điều lợi lạc cho chúng sanh, đem được sự yên bình đến cho mọi người. Đây là một triết lý sống rất đơn giản mà tôi khám phá ra và một mực tin tưởng rằng bất cứ ai áp dụng nó cũng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Tôi tin rằng chung quanh chúng ta, hàng ngàn, hàng vạn người ở khắp nơi trên thế giới đang từng ngày, từng giờ âm thầm làm những việc phước đức, từ đó cảm nhận được phép lạ và sự bầu nhiệm chẳng khác gì những điều bản thân tôi đã cảm nhận. Và tôi cũng ao ước có dịp được nghe nhiều câu chuyện tương tự như thế của nhiều người kể lại, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui an lạc. Giờ đây tôi lại tiếp tục đem chiêm nghiệm sự mầu nhiệm ấy vào trong đời sống, và hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội để kể cho quý bạn đọc nghe những kết quả hữu ích của nó. Mùa xuân năm Giáp Thân 2004, Quyền Diệu.